Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1004, xóa bỏ 12 phương pháp. Tin tức che đậy thay thế, Tần Dương phản ứng đầu tiên cùng Mộng Sư, trước từng bước đếm một lần, nhưng mà, tại một cái ý niệm trong đầu lóe lên thời gian, hắn đã liên tục đếm mười mấy lần. Không chút huyền niệm, trong đầu hắn thâm căn cố đế chân lý, đột nhiên xuất hiện một chút xíu sai lầm, một chút xíu khuyết tổn, hắn cũng cảm giác được, tại hắn phát hiện điểm ấy khuyết tổn, phảng phất có sức mạnh nào, tại đền bù loại này khuyết tổn, không, đúng để hắn quên đi, nhưng ý nghĩ này hiển hiện trong nháy mắt, Tần Dương liền trực tiếp đem bác bỏ. Làm có được chất dẻo hắc kiếm người, lại thêm là tại đạo này tiến lên rất xa người, không có người so với hắn hiểu rõ hơn ký ức chi đạo thượng hết thầy. Đây không phải quên mất, hẳn là để sự chú ý của hắn chuyển di, để hắn lại cũng sẽ không đi chú ý tới loại này khuyết tổn. Đây không phải quên, mà đồ vật như cũ sáng loáng bày ở lớn trước mặt ra. Thế nhưng lại không có ai sẽ chú ý tới. Một đồ vật, khi ngươi nhìn thấy, kỳ thật nhìn thấy, cũng chỉ là cái này đồ vật bắn ra đến ngươi trong đôi mắt tia sáng. Sau đó đại não tạo dựng ra cái này đồ vật, trình độ nhất định, thấy được không phải thấy được. Khi ngươi thấy được, đại não nhưng không có làm ra cần phải có phản ứng. Cảm thấy, cũng sẽ không có, lại thêm sẽ không nghĩ đến. Dù là cái này đồ vật giống như khôi sơn dễ thấy, vậy cũng cùng không tồn tại không hề khác gì nhau. Cái này giống như là một khuyết tổn, có một loại lực lượng, làm cho tất cả mọi người đều sẽ không đi chú ý tới. Cùng hắn tu hành hoàn toàn không giống. Tần Dương thở dài, cũng không biết đúng tiếc nuối vẫn là may mắn. Hắn khẳng định cùng thập nhị sư thứ 12 này không có quan hệ. Mặc dù chợt nhìn, hình như cùng một loại lực lượng, nhưng trên thực tế ngày đêm khác biệt, người đừng đều là cái gì đứng đầu nhất đại năng vãng sinh. Trước kia chính mình cũng cảm thấy mình có thể là phủ quân vãng sinh. Về sau phát hiện phủ quân thò đầu ra, ta khẳng định không phải. Hiện tại thật vất vả có cái tựa hồ bức cách rất cao cự lão. Không nghĩ tới vừa nhận được tin tức, liền có thể xác nhận, ta khẳng định không phải hắn vãng sinh tới. Mặc dù loại này vô hình vô chất, căn bản không tồn tại lực lượng, căn bản không có cách nào để hắn chuyển di lực chú ý. Tần Dương cũng biết, không phải là bởi vì mình khả năng tự là vị thập nhị sư thứ 12 này vãng sinh tới. Mà, bản thân hắn lực lượng, liền đầy đủ chống cự, ba loại tiên thiên chi vật, đủ mạnh đạo cơ, đủ mạnh nội tình, bản thân liền cùng đạo này có một chút giống như chất dẻo hắc kiếm. Lại thêm tu thành tư tự quyết bản thân cũng tăng lên mấy lần, trùng điệp chung vào một chỗ, không cần vong giả chi giới lão đại ca hỗ trợ, chính hắn liền có thể gánh vác được. Loại lực lượng này căn bản không có khả năng vô thanh vô tức cưỡng ép thay đổi sự chú ý của hắn. Ngược lại bởi vì loại này mỗi giờ mỗi khắc đều tồn tại. Thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi. Tựa như đúng một cái tay. Tại mỗi giờ mỗi khắc nhắc nhở lấy hắn. Nơi này có dị dạng. Muốn quên chỉ sợ đều không thể quên được. Thập nhị sư thứ 12 này. Tựa như đúng một đầu nhỏ xíu khe hở, khi ngươi xem nhẹ không xong, liền có kíp nổ, hắn lại nghĩ đi tìm hiểu cùng thập nhị sư thứ 12 có liên quan đồ vật. Liền sẽ xa so với người hắn dễ dàng, chỉ ít hiện tại, Tần Dương đã bắt đầu phát tán liên tưởng, theo cái khe này thăm dò mà đi, đã tại hậu phương, tìm được càng nhiều khe hở, làm theo tầng thứ 2 khe hở. Tiếp tục đi thăm dò lại thêm hạ tầng khe hở. Tần Dương ngừng. Hắn cảm giác được nguy hiểm. Tựa hồ lại theo thăm dò xuống dưới. Cuối cùng tự là một đầu tìm đường chết không đường về. Loại này cảm giác nguy hiểm. xa so với hắn lúc trước còn là cái yếu gà. Đối mặt Doanh Đế bản tôn lúc cảm thụ còn mãnh liệt hơn, Tần Dương quả quyết từ bỏ, không có tiếp tục theo đào móc thăm dò. Hắn mơ hồ đoán được, thập nhị sư thứ 12 này, năm đó khẳng định là làm một siêu cấp đại tử, đã chết triệt triệt để. Loại này nhằm vào, hắn cũng đoán được, thế giới đúng bản thân tại sửa đổi. Nghĩ đến vừa rồi cảm ứng, Tần Dương đại khái hiểu vì sao lại có loại này cảm giác hết sức nguy hiểm. Hắn nếu muốn đi triệt để nghiệm chứng, sẽ cùng tại theo thập nhị sư thứ 12 đường đi xuống dưới. Được rồi, ta không có lòng hiếu kỳ lớn như vậy. Tần Dương không đi xâm nhập thăm dò, chuyển thân thành thật thật chém tới thế giới mộng sư bên trong bộ phận tự động đồng bộ ghi chép đồ vật. Nghĩ đến mộng sư phát hiện cái kia hoa điểm về sau phản ứng, Tần Dương căn bản liền không nghĩ tới lại muốn cho nàng nói một chút. Cáo biệt mộng sư, chuyển thân liền đi tìm tới chính mình Bạch Ngọc Thần Môn. Danh tự bản thân, nhiều khi, liền có được dấu ở phía sau tin tức. Không tồn tại thập nhị sư thứ 12, Tần Dương chỉ cần đầu óc không có hư, trước tiên có thể nghĩ tới. Dĩ nhiên chính là thập nhị bản thể, đúng một gốc thành thục thể tiên thảo, mà lại thành thục, rất có xé nát trần nhà, phát triển xuất một cứu cực tiến hóa xu thế. Thập nhị vì cái gì gọi thập nhị? Một vô cùng đơn giản liên tưởng, liền có thể liên lụy đến không tồn tại thập nhị sư thứ 12. Bởi vì thập nhị đủ mạnh, đầy đủ đặc thù. Đặc thù đến trong thiên hạ phần độc nhất, tuyệt không hai nhà tình trạng. Hảo tiên sinh, ngươi tìm ta. Thập nhị hơi có vẻ thanh âm mừng rỡ, tại Tần Dương trong đầu hiển hiện. Ta có chút chuyện muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện, nhưng ta muốn sớm nói với ngươi một chút, tuyệt đối không nên đi mạo muội xâm nhập đào móc. Tin tức này bản thân liền vô cùng nguy hiểm, ngươi muốn nhớ lấy. Tuyệt đối không thể đi xâm nhập đào móc. Tuyệt đối không thể. Được rồi, ta minh bạch. Nghe Tần Dương như vậy trịnh trọng, liên tục căn dặn, thập nhị cũng chăm chú. Ta vừa biết một chuyện, thượng cổ nhân tộc thập nhị sư chỉ có 11 cái. Thập nhị sư thứ 12 khả năng đã từng tồn tại, nhưng bây giờ cũng đã không tồn tại. Tần Dương vừa nói xong câu đó, lập tức lại bồi thêm một câu, không muốn xâm nhập, không muốn xâm nhập đào móc. Trong Bạch Ngọc Thần Môn, Tần Dương thanh âm dường như kinh lôi, ầm ầm nổ vang. Thập nhị đứng tại trước bàn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ý thức đều có chút rung động. Nơi này huyễn hóa ra thế giới, đều ở thập nhị nghe được chuyện này trong nháy mắt, xuất hiện kịch liệt biến hóa. Thập nhị bản thể tiên thảo phía trên xuất hiện một cái khe, lại hướng lên, cái khe này phân nhánh, phân ra mấy cái khe hở, sau đó phân ra khe hở phần cuối, lại lần nữa phân ra khe hở. Chỉ là trong nháy mắt, chỉ số cấp tăng vọt khe hở, liền che đậy nửa phía bầu trời, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng muốn vỡ nát vỡ ra. Thập nhị tại xử lý tin tức thượng năng lực thật sự quá mạnh, mạnh đến, Tần Dương lại nhiều lần nhắc nhở, nàng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là kém chút xuất đại sự. Theo thập nhị tỉnh táo lại, trải rộng nửa phía bầu trời vết rạn, chậm rãi rút về, cho đến cuối cùng một vết nứt, tại tiên thảo đỉnh biến mất không thấy gì nữa, thập nhị mới khôi phục đi qua. Thập nhị, ngươi thế nào? Ta không sao. Thập nhị lòng còn sợ hãi. Hảo tiên sinh, ta nắm vừa rồi ngươi nói cho ta biết tin tức xóa đi, nhưng ta còn nhớ rõ tạo thành kết quả là cái gì. Nói, thập nhị liền đem một màn kia, khe hở chỉ số cấp tăng trưởng, khuếch tán đến nửa phía bầu trời hình tượng, truyền cho Tần Dương. Tần Dương nhìn bức tranh này, đồng dạng lòng còn sợ hãi. Không dung suy nghĩ nhiều, Tần Dương lập tức dặn dò, về sau vô luận gặp được bất kỳ tin tức gì, đều không cần trong nháy mắt đi phát triển đào móc chỉnh lý. Nhất định phải đưa ngươi tốc độ thả chậm chí ít một nửa. Ngươi lần này dùng bao nhiêu lực lượng? Có 3 thành à? 1 thành, vậy sau này thông thường tình huống dùng nửa thành, nghe được rồi sao? Úp, ta đã biết, thập nhị nhu thuận đáp ứng. Biết Tần Dương đây là vì tốt cho nàng. Tần Dương tâm thần vẫn là không nhịn được cuồng loạn. Hắn còn đánh giá thấp tin tức này uy lực. Đối với lấy tin tức làm căn cơ tiên thảo, dưới tình huống bình thường, thập nhị có thể nói là căn bản không có khả năng vẫn lạc. Hoặc là nói, không có khả năng hoàn toàn chết đi. Nhưng, tin tức này chính là tin tức ma cô đạn. Nếu không có chút nào phòng bị tình huống dưới, tuyệt đối có thể đem thập nhị nổ chết cái chủng loại kia. Tất cả sinh linh đều không phải đối với tin tức này có cái gì lớn phản ứng. Cuối cùng đều sẽ tự động sơ sót kết cục. Chỉ có đối với thập nhị không giống, mà vừa vặn phù hợp Tần Dương cho tới nay quan điểm. Không có cái gì đồ vật, không có người nào là tuyệt đối vô địch, tuyệt đối không thể bị xóa bỏ. Nếu là có, đó cũng là cái này đối ứng xóa bỏ phương pháp. Tạm thời chưa bị người tìm tới, hoặc là tạm thời chưa xuất hiện mà thôi. Tần Dương hiện tại phi thường xác định, có quan hệ thập nhị sư thứ 12 tin tức này. Khả năng tựu là duy nhất có thể hủy đi tin tức phương hướng sở trường tiên thảo. Duy nhất phương pháp, thiện lạn người chìm, hủy ở mình am hiểu nhất phương hướng. Có loại này kết luận, cũng là không tính là ngoài ý muốn, cũng không là cái gì chuyện mới mẻ. Vừa rồi ta nói cho ngươi chuyện, ngươi có thể làm được hay không? Về sau được nghe lại tương tự chuyện, sẽ tự động đem che đậy. Có thể là có thể. Nhưng ta đã đem xóa đi, ta đã không biết, che đậy không được, ta sẽ nói cho ngươi biết một lần, ngươi lần này nghe được, chỉ cần đem ghi chép lại, tự động che đậy là được, bất kỳ cái gì diễn hóa, đều không cần đi làm, hoặc là, ngươi trước đem năng lực của ngươi, bản thân phong ấn, biết tin tức này, có thể là thập nhị duy nhất chí mạng điểm. Tự nhiên Tần Dương muốn đem giải thích xử rớt, hắn không thể xác định, về sau sẽ không có người lần nữa nhắc lên, lần nữa để thập nhị biết, hiện tại thoáng bốc lên một chút xíu phong hiểm, cũng hầu như so một viên không biết lúc nào, không biết bị ai vứt xuống tới ma cô đạn, nổ thịt nát xương tan tốt, tối thiểu hiện tại vẫn là khả khống, lần nữa Tần Dương đem chuyện này nói một lần. Thập nhị tự phong tất cả năng lực, nghe được tin tức này, lập tức đem đặt ở chỗ sâu nhất, xem như che đậy từ mấu chốt. Về sau vô luận ai, vô luận thập nhị từ chỗ nào, lại được đến tin tức này. Tin tức này đối với thập nhị mà nói, đều không tồn tại, sẽ tự động che đậy lại. Người trước đừng cởi bỏ tự phong, chúng ta trước thử một lần. Lần nữa Tần Dương nói một lần, nhưng tin tức này, tại thập nhị nghe tới, liền biến thành Tần Dương rất trịnh trọng cảnh cáo. Tin tức này đối với ngươi vô cùng nguy hiểm, ta để ngươi tự động che giấu, ngươi phải nhớ cho kỹ. Thập nhị cho Tần Dương thuật lại một lần, Tần Dương hài lòng gật đầu, ngươi còn hiểu đến thay thế thành cảnh cáo ngữ. Phi thường tốt, trực tiếp không nghe được lời nói. Ngược lại không tốt, so sánh trực tiếp xóa bỏ rơi, còn không bằng đổi thành hoặc là tinh hồng 404. Giải quyết vấn đề này, thập nhị có chút do dự mà hỏi. Hảo tiên sinh, ngươi muốn nói cho ta biết, có phải hay không cùng ta thân thế có quan hệ? Cái gì thân thế không thân thế? Ngươi chính là thập nhị, ta đã nói rất nhiều lần rồi, ngươi liền là ngươi. Ngươi không phải người khác, ngươi độc nhất vô nhị. Tần Dương khẩu khí không tốt lắm, trực tiếp bắt đầu huấn người. Úp, thập nhị điểm điểm đầu, mặc dù bị dạy dỗ, nhưng mỗi lần bởi vì cái này bị huấn, nàng đều cảm thấy rất cao hứng. Ngươi tiếp tục đi làm việc của ngươi, còn lại chuyện, ta tự mình tới liền tốt. Dỗ hống thập nhị, Tần Dương lắc đầu. hắn huấn thập nhị nói nghĩa chính ngôn từ, nhưng là chính hắn nhưng vẫn là có đến truy vấn ngọn nguồn ý tứ. Được rồi, thập nhị sư thứ 12 cùng thập nhị có quan hệ hay không? Hắn đều không định lại tại thập nhị nơi này hỏi. Đối với người ngoài song tiêu đúng bình thường thao tác, lẽ thẳng khí hùng, đối với thập nhị, thôi được rồi, hắn để thập nhị kiên định tán đồng chính nàng chính là mình. Bây giờ lại tìm đến thập nhị, đến đào móc thập nhị có thể là thập nhị sư thứ 12, hoặc là cùng thập nhị sư thứ 12 có quan hệ. Việc này làm đích thật không ra thế nào đi ạ. Tự xét lại trong chốc lát, Tần Dương tạm thời cũng không đi tiếp tục truy tra ý nghĩ. Hắn có chút khác tiểu ý nghĩ, tạm thời đè xuống, thượng tuyến tả ngộ, Tần Dương tại trong thập phương giới pha trộn, thuận thế đem cái này thân phận tăng lên một chút cảnh giới. Trong thập phương giới dự bị thân phận không ít, nhưng dùng nhất thuận tay, vẫn là tả ngộ cái này thân phận, ngồi xổm ở trong thập phương giới, tự mình đến cảm thụ dung hợp quá trình, nếu là có vấn đề gì, hắn cũng có thể kịp thời phát hiện. Tiền tuyến chiến cuộc lâm vào giằng co, bởi vì Phật Ma giáo phản loạn, lại bị ném đến tiền tuyến, cừu hận hướng quá cao, đến mức đại hoang chống cự cảm xúc tăng vọt, nhìn tình hình chiến đấu lại thêm kịch liệt, trên thực tế, lại cầm cự được, Tần Dương lo lắng chiến lực thăng cấp, chưa từng xuất hiện, thập phương giới bên này, chỉnh thể mặc dù mạnh hơn, nhưng đoàn kết trình độ, nói thật, so đại hoang kém xa lắc, so với trước đó đại hoang nát nhất, còn muốn sai biệt, thập phương đế tôn đúng mạnh, nhưng cũng không thể làm cho cả trong thập phương giới tất cả mọi người đều cùng như điên cuồng, đi tiền tuyến tặng đầu người, các phương lợi ích dây dưa, nội bộ thế cục phức tạp, từ thần triều đến môn phái, loạn thất bát tao. Ai cũng không muốn này lên kia xuống, không đến lúc cần thiết, thập phương đế tôn cũng không có khả năng, thanh đao gác ở tất cả mọi người trên cổ, buộc đối phương đi tiền tuyến chịu chết, loại tình huống này đi tiền tuyến, không chừng liền học được Phật Ma giáo, trực tiếp đóng gói toàn môn phái, trực tiếp đi đầu quân đại hoang, chí ít đến trước mắt, đại hoang danh tiếng còn không sai. Đại doanh thần triều ngàn năm qua, mượn nhờ hồ lương mảnh vỡ, tại chư giới khuếch trương, đúng là chưa từng làm loại này thổ dân thần phục, vẫn còn nắm thổ dân phái đi chuyện chịu chết. Lại thêm, đại hoang tương đối yếu một ít, đi đầu quân người, ngược lại cảm thấy an tâm điểm, thật đầu nhập vào, cũng rất không có khả năng bị buộc lấy đi chịu chết. Tần Dương mở thân phận, ngồi xổm ở thập phương giới, cùng Mai Diêm, cùng giới luật ti pha trộn đến cùng một chỗ, một bộ tất cả mọi người là người chính mình tư thế. Pha trộn mấy năm, từ Mai Diêm cái này cần đến chỗ tốt không ít, còn làm bộ có qua có lại, nói hắn bị Tần Dương báo mộng, thuận tay cùng Tần Dương hàn huyên trò chuyện có quan hệ Mai Diêm chuyện. Nhắc tới Đại Ma Kinh, Tần Dương vì để cho hắn tiếp tục thu hoạch được tín nhiệm, còn thoáng chỉ điểm hai câu, để hắn sau khi tỉnh lại, tìm cơ hội nói cho Mai Diêm. Đương nhiên, Tần Dương nói thì nói như thế, nhìn cùng một điểm không có dấu diếm giống như. Trên thực tế, hắn thường xuyên gặp Mai Diêm. Mai Diêm tu hành tới trình độ nào? Có vấn đề gì? Hắn rõ rõ ràng ràng. Mai Diêm được chỉ điểm. Thôi diễn thí nghiệm, xác định đúng là không có vấn đề, còn giải quyết một tai họa ngầm, không quan tâm có thật lòng không. Cho dù ai nhìn, hiện tại hắn đều coi cái này tả ngộ là thân huynh đệ. Kết quả là, Tần Dương thuận lý thành chương, lấy được một giới luật ti chó săn đầu mục thân phận. Có cái thân phận này, hắn liền có thể quang minh chính đại tiến nhập giới luật ti tin tức khố. Cái kia toàn bộ thập phương thần triều, tình báo nhiều nhất nhất toàn địa phương, mặc dù lấy quyền hạn của hắn, có thể nhìn thấy không được đầy đủ, cũng đã đầy đủ,